Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, ta ngâm tiểu phi mới đúng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi không muốn nói cho ta có phải hay không? Bây giờ ngươi thân phận bị thừa nhận, ngươi ta bây giờ không nên thẳng thắn gặp nhau sao? Lãnh Linh Lung còn không chịu bỏ qua. Loại này bị chẳng hay biết gì cảm giác, vẫn là tương đương khó chịu. Thẳng thắn gặp nhau, ý ngươi là thân thể trần truồng cái loại đó sao? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, cái này làm cho Lãnh Linh Lung trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Người ta ngươi đều đã nhìn rồi, ngươi còn muốn thế nào? Lại xem một lần, cơ hồ không có do dự. Dịch Tiểu Phi rất là kiên định mở miệng nói. Không cho, nếu là Dịch Tiểu Phi nói muốn xem, mình liền cho nhìn, vậy nàng thật trở thành cái loại đó không đàn bà không biết xấu hổ. Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, vậy trước tiên giữ lại, ngươi phải đi nơi nào? Nhìn Dịch Tiểu Phi có rời đi dự định, Lãnh Linh Lung sâu trong nội tâm, không thể nghi ngờ là muốn cùng đi, đi một cái có thể buông lỏng địa phương. Dịch Tiểu Phi cười. Rất nhanh ngay tại Lãnh Linh Lung trong con mắt biến mất. Mà rời đi sơn trang suối nước nóng Dịch Tiểu Phi, đi trước quán Ba Đế Hoàng. Lần này đi quán Ba Đế Hoàng, đương nhiên là muốn cùng Bạch Vũ Tình gặp mặt một lần. Mặc dù biết bây giờ Bạch Vũ Tình ở quán Ba Đế Hoàng không thể nào bị bất kỳ ủy khuất, có thể Dịch Tiểu Phi đối với Bạch Vũ Tình thủy chung là không yên lòng. Coi như là một loại nho nhỏ khiên quài. Đến sau đó, Bạch Vũ Tình dĩ nhiên rất vui vẻ. Bây giờ thích nhất đó là có thể cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt. Hôm nay cái này nghỉ hè trong, cố gắng kiếm tiền, được lợi rất nhiều tiền. Để cho mẹ mình có thể được sống cuộc sống tốt. Còn có một chút, chính là đem tiền tồn hạ tới. Sau này Dịch Tiểu Phi hữu dụng đến địa phương, Bạch Vũ Tình liền có thể lấy ra, vẫn là một như thường lệ thanh thuần động lòng người dáng vẻ. Dẫu sao ở quán Ba Đế Hoàng công tác, cần xuyên tránh quy chế phục. Bây giờ Bạch Vũ Tình là nhân viên quản lý một trong, cũng không dùng giống như trước như vậy làm phục vụ viên. Quần áo cô gái thỏ quần áo, bây giờ là rất tránh quy nữ thức âu phục. Trên đùi bao gồm chính là hấp dẫn người nhất tơ đen, dành cho Bạch Vũ Tình thanh thuần động lòng người dung mạo, mang theo một tia thành thục hơi thở, phái nữ một ít mị lực, cũng là mở ra lộ ra. Tiểu Phi, Huyền Âm không có cùng ngươi cùng đi sao? Nàng nói lần trước mang ta đi ăn ăn ngon. Dịch Tiểu Phi tới, có thể Bạch Vũ Tình ngược lại là không nhìn thấy Lục Huyền Âm. Nghi ngờ mở miệng hỏi, nghe được Bạch Vũ Tình như thế nói, Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ đánh một cái Bạch Vũ Tình trán. Lúc nào, Huyền Âm ở trong lòng ngươi, sao ta còn để ý? Đừng đánh ta à, Tiểu Phi dĩ nhiên vẫn là tốt nhất, bất quá cùng phái mới là thật yêu à, Huyền Âm nàng người rất tốt. Cùng Lục Huyền Âm sống chung, cái loại đó tùy tiện tính cách, còn có chính là cái loại đó trong hai bệnh bùng nổ lúc này để cho Bạch Vũ Tình cảm thấy rất có ý tứ. Nhất là Lục Huyền Âm ý đồ xấu rất nhiều, luôn có thể để cho Bạch Vũ Tình phát ra từ nội tâm cười. Nàng sẽ không ở ngâm ngươi chứ? Dịch Tiểu Phi cười trêu nói, Lục Huyền Âm đem em gái, đem vẫn là Bạch Vũ Tình. Cái gì à, ta mới sẽ không bị Huyền Âm cua được đâu. Bạch Vũ Tình lắc đầu liên tục, mà Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đem Bạch Vũ Tình gò má bên cạnh một chòm tóc, nhẹ nhàng vuốt ve về phía sau, từ lỗ tai cạnh vòng qua. Tốt lắm, ta biết, bởi vì nhà ta Vũ Tình, chỉ cho ta một người ngâm. Nhìn Dịch Tiểu Phi loại này quan tâm người động tác, nhất là vậy để cho người thích ánh mắt nhìn tới, để cho Bạch Vũ Tình gò má vẫn là rất không chịu thua kém có một tia mắc cỡ đỏ bừng. Mới không được, sau này muốn ngâm mà nói, cũng là ta Bạch Vũ Tình ngâm tiểu phi ngươi mới đúng. Ta là chiếm cứ chủ động. À, Vũ Tình bản lãnh là càng ngày càng lớn. Có lớn như vậy đâu. Vũ Tình nè, ta hỏi ngươi. Vậy ngươi thích ở phía trên, hay là thích ở phía dưới? Là mình động, vẫn là Dịch Tiểu Phi thân thể đến gần Bạch Vũ Tình xít lại gần. Nhẹ giọng nói, như vậy lời nói, Bạch Vũ Tình làm sao có thể không biết ý tứ như thế? Nếu là người đàn ông khác, mình đã sớm một cái tát đánh tới. Có thể nghe được Dịch Tiểu Phi như vậy xấu xa giọng. Để cho Bạch Vũ Tình nghĩ tới một ít mắc cỡ đỏ bừng hình ảnh. Liền đẩy ra Dịch Tiểu Phi, mang một điểm nho nhỏ tức giận. Không cùng ngươi nói, ta phải đi làm việc. Ngươi nhất xấu xa, trực tiếp chạy đi. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Bạch Vũ Tình hình bóng, kêu một tiếng, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ta chờ ngươi, thích cùng Bạch Vũ Tình đùa giỡn như vậy. Đối với Bạch Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không đi tổn thương, chỉ là muốn bảo vệ lòng này địa hiền lành cô gái. Lão đại, ngươi lại cùng Vũ Tình ở liếc mắt đưa tình, làm hại ta cũng không dám đi tới. Lãnh Vô Song đi tới, trước thấy Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Vũ Tình đang đọc diễn văn. Hắn ngay tại góc một nơi nhìn một hồi, đi bây giờ tới, nhìn Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Dĩ nhiên bên này chung quanh chủ nhân nếu không có ai, nếu không Lãnh Vô Song cũng sẽ không kêu lên lão đại hai chữ, nhất định sẽ mở miệng gọi Dịch Tiểu Phi là Dịch tiên sinh. Gần đây như thế nào? Dịch Tiểu Phi ở trên ghế salon ngồi xuống, Lãnh Vô Song ngay tại một bên khác ngồi xuống, so với trước đó tốt hơn rất nhiều, âm thầm nhìn chằm chằm quán ba Đế Hoàng người. Tựa hồ cũng không có, ngược lại là người tập đoàn Viêm Thị, gần đây thường xuyên đến gây chuyện. Lão đại, ngươi hẳn còn nhớ chứ? Làm sao có thể không nhớ? Tập đoàn Viêm Thị đại thiếu gia Viêm Lâm, nhị thiếu gia Viêm Diễm, tiểu thiếu gia chính là Viêm Thiệu Đông. Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên nói ra ba người, không thể không nói cái này ba anh em. Cùng mình có phải hay không mạc bên trong xung khắc, mỗi một người đều bị Dịch Tiểu Phi đánh. Xem ra lão đại ngươi còn nhớ rõ như vậy sở. Tập đoàn Viêm Thị gần đây không biết là không phải uống lộn thuốc, đã ở quán ba Đế Hoàng bên này đưa tới mấy trận vô vị tranh đấu. Hiển nhiên là cố ý, làm ăn ở trình độ nhất định bị ảnh hưởng, muốn thì không cách nào xử lý. Ta kêu Tần Hải Phách phái người tới xử lý. Chân thực không được, ta liền kêu Lôi Hán Thu tới một chuyến. Đối phó người Viêm Thị hẳn là dư sức có thừa. Tập đoàn Viêm Thị không có bao nhiêu bối cảnh, cũng chỉ tài lực hùng hậu thôi. Lôi Hán Thu cái này đại tông sư hậu kỳ người là có thể đối phó. Dịch Tiểu Phi cũng không có tâm tư cùng người tập đoàn Viêm Thị chơi. Dẫu sao đối thủ của mình do người khác, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Để ngừa vạn nhất, để cho Lôi đại sư tới hỗ trợ, ta tùy thời cho lão đại ngươi tin tức. Làm việc, Lãnh Vô Song mặc dù không có bao nhiêu thực lực, có thể chuyện trong xử lý rất có lòng, cũng dè đặt, đây mới là làm đại sự dáng vẻ. Có lúc đầu óc so có thực lực trọng yếu hơn. Vô Song, muốn trở thành tông sư sao? Dịch Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dẫu sao Lãnh Vô Song căn cơ ở, để cho Lãnh Vô Song trở thành đại tông sư, bây giờ Dịch Tiểu Phi quả thật rất khó làm được, nhưng là trở thành tông sư, vẫn là có thể làm được. Lãnh Vô Song bị Dịch Tiểu Phi những lời này, rõ ràng cho thấy sững sốt một chút, ngay sau đó cả người có nhất định kích động. Lão đại, ta muốn trở thành là tông sư. Câu này mang Lãnh Vô Song ánh mắt mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-tang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.